Chương 650, âm dương thuật. Đại ngũ hành kiếm, Diệp Vũ thi triển bí thuật, lập tức một hỏa một thủy hai hành ngũ hành kiếm bị Diệp Vũ luân phiên chém ra đến, phân biệt nên chiến hướng đối phương giang hà chảy xiết cùng thiên hỏa liệu nguyên, lửa cùng lửa, nước cùng nước quyết đấu, tất cả mọi người chỉ thấy ánh lửa bắn ra bốn phía, bọc nước vẩy ra, sau đó, hai bóng người kêu thảm, thân thể đập bay ra ngoài, sinh sinh nện ở trên mặt đất, rất nhiều người cảm giác được chỗ không gian này đều đang chấn động, nhìn qua bay rớt ra ngoài hai người. Không ít người hít vào khí lạnh, đây là thần thông gì, thế nhưng là Diệp Vũ không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, trên người hắn kiếm khí dập dờn, lập tức xung quanh tràn đầy kiếm mang, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng, thập vạn bát thiên kiếm, Diệp Vũ hét lớn một tiếng, chung quanh hắn, lập tức đầy trời kiếm mang bay múa, mỗi một đạo kiếm mang đều gánh chịu lấy một loại kiếm ý, bay thẳng tất cả mọi người ở đây, cái này khiến những người tu hành này đều thần sắc biến đổi, không thể không hiện ra bí thuật, ngăn cản Diệp Vũ kiếm quyết. Nguyên bản chuẩn bị dựa vào thần thông liên miên công phạt giải quyết Diệp Vũ đám người, lúc này cũng không thể không buông xuống kế hoạch, lúc đầu dựa vào thần thông liên miên bất tuyệt công phạt, lấy những người này thần thông khủng bố, coi như Diệp Vũ cường đại cuối cùng Diệp Vũ bị trấn áp, thế nhưng là, Diệp Vũ không cho bọn hắn cơ hội này, mọi người muốn cứng đối cứng quyết đấu, nhưng hắn không tiếp chiêu, Liễu lão lúc này cười nói, Dương Trường tránh đoản làm được rất tốt, Tàn Hồn lúc này nhưng không có ứng Liễu lão mà nói, mà là hồi đáp, thập vạn bát thiên kiếm không phải như vậy. Vì sao hắn biết được nhiều như vậy kiếm ý, mỗi một đạo kiếm mang cơ hồ đều gánh chịu một loại kiếm ý, đây là làm sao làm được, Liễu lão nói ra, đổi lại là ta coi như biết được nhiều như vậy kiếm quyết cũng làm không được, nhưng có ít người trời sinh chính là để cho người ta lý giải không được, Tàn Hồn lúc này trầm mặt lại, mà Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra, ép những người này nghênh chiến ánh kiếm của hắn, cứ việc nhiều người như vậy hợp lực xuất thủ, ngăn trở thập vạn bát thiên kiếm, có thế Diệp Vũ cũng tranh thủ thời gian, Tiêu Dao Hành dậm chân. Cùng lúc đó đại ngũ hành kiếm chém ra đi, đám người không sử dụng thần thông, như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ thần thông, đại ngũ hành kiếm chém ra đi, đánh bay một đợt lại một đợt người tu hành, lại đào thải một nhóm lớn, đám người vốn cho là, Diệp Vũ liên tục thi triển cường đại như thế hai chiêu, hắn tiêu hao khẳng định khủng bố, sợ là không thể tiếp tục được nữa, điều này cũng làm cho rất nhiều người tu hành nhào tới, muốn nhờ vào đó làm nằm xuống Diệp Vũ, đạt được âm dương thuật cơ duyên, thế nhưng là nhào tới mới phát hiện, Diệp Vũ lại là một vòng đại ngũ hành kiếm chém ra tới, năm kiếm liên miên mà ra, nhào lên người tu hành, không có một cái nào mạnh khỏe, đều bị Diệp Vũ đánh bay ra ngoài, bị thương nặng bị đào thải, đáng chết, một màn này để đám người mắng to, bọn hắn cắn răng, khu động thần thông muốn lần nữa tấn công mạnh Diệp Vũ, bọn hắn đánh ra lửa giận, không tin Diệp Vũ thật có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đào thải, mà như vậy thời điểm, Tàn Hồn thanh âm đột nhiên vang lên, dừng ở đây rồi, còn không có đánh ngã hắn, chúng ta không cam lòng. Hắn mạnh hơn, hôm nay cũng nhất định phải nằm xuống, một cái thiên bản đám người gầm thét, các ngươi chỉ còn lại không tới 100 người, Tàn Hồn chỉ là bình tĩnh trả lời, một câu nói kia, để mọi người ở đây đều khẽ giật mình, nguyên bản ngưng tụ khí thế rốt cuộc bảo trì không nổi, 500 người, bị Diệp Vũ đào thải hơn 400, mặc dù bọn hắn cảm thấy nhất định tài giỏi nằm xuống Diệp Vũ, có thể có ý nghĩa gì, dựa theo quy tắc, Diệp Vũ thắng, bọn hắn thua, Tàn Hồn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối với Diệp Vũ nói ra, hứa hẹn qua ngươi, ngươi có thế thắng, vậy ngươi liền có thể đạt được âm dương thuật. Diệp Vũ nhìn mọi người một cái, nhìn qua trợn mắt nhìn đám người nhún nhún vai nói, đa tạ, âm dương tử cùng Tần Yêu Nhiêu lúc này cũng dừng lại, âm dương tử tràn đầy không cam lòng. Diệp Vũ nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, tiện tay đem lấy được tất cả âm dương dẫn đều cho Tần Yêu Nhiêu, những này âm dương dẫn, có thể dẫn dắt 80 lần, nếu là ngươi còn không thể cảm ngộ, vậy liền không có biện pháp. Tần Yêu Nhiêu con mắt đều cười híp, đối với Diệp Vũ nói ra, liền biết hợp tác với ngươi sẽ không lỗ, âm dương tử lúc này đứng ra, đối với hư không hô, ta không phục, ta bị ngăn lại, bằng không há có thể để hắn thắng, ngươi đánh với Tần Yêu Nhiêu một trận ta xem, thiên bản bên trong, ngươi xác thực rất mạnh, so với mặt khác thiên bản đám người, mạnh hơn rất nhiều rù, thế nhưng là, ngươi không phải là đối thủ của Diệp Vũ, Tàn Hồn nói ra, không có đánh qua làm thế nào biết, âm dương tử vẫn như cũ không cam lòng, hắn vẫn cảm thấy chính mình viễn siêu cùng giai, ở trong thiên bản cũng ở vào đứng đầu bảng. Lúc trước bản hai khiêu chiến hắn, hắn cũng tại 20 chiêu bên trong bại đối phương, mà lúc này, đã thấy đến Liễu lão đi tới, nhìn thoáng qua âm dương tử nói ra, ngươi thành tựu âm dương thể, có lẽ còn có thể cùng hắn miễn cưỡng giao thủ, nhưng bây giờ lại không phải là đối thủ của hắn, đến lúc này, hắn cũng chưa từng hoàn toàn vận dụng toàn bộ chiến lực, hắn đạt được thần nguyên, các ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi, thần nguyên thi triển, không chỉ là đền bù trên lệch cảnh giới, mà lại nó hù người chống đỡ được sao, ta, âm dương tử còn muốn nói điều gì? Có thể nghĩ đến thần nguyên, cuối cùng không nói gì nữa. Liễu lão lúc này nhìn xem đám người nói ra, âm dương thuật các ngươi muốn đạt được, còn có một cái biện pháp, đó chính là chém giết tiến vào địa quật vị kia. Các ngươi nếu có thể chém giết, có thể cam đoan các ngươi đạt được âm dương thuật. Một câu nói kia, để không ít người con mắt đều tỏa sáng. Liễu lão không nói gì thêm, mà là đối với không gian hô, vậy liền mở ra chân chính địa quật chi môn đi, để có tư cách đi vào người đi vào đi. Nói đến đây, Liễu lão ngón tay chỉ tại Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu trên thân, hai người lập tức cảm giác được một cổ cường lực. Trước đây viện trưởng tàn hồn dẫn dắt âm dương thuật, đối với hắn có đại thương hại, hắn hứa hẹn nhất định truyền thừa âm dương thuật cho ngươi, hắn thật muốn làm như vậy, sợ là tàn hồn tiêu hao liền muốn qua ba thành. Ta lấy bí pháp, để cho các ngươi hai người cùng một chỗ. Tần Yêu Nhiêu trong tay có âm dương dẫn, cái kia dẫn dắt ra âm dương thuật, các ngươi cộng đồng cảm ngộ, nếu là cảm ngộ không được, hắn cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi thêm quán thâu âm dương thuật, nhưng là ta cảm thấy, ngươi hẳn không có vấn đề. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với Liễu lão quyết định không có điều gì dị nghị, nếu kết quả một dạng, Diệp Vũ không cần thiết nhất định phải viện trưởng tàn hồn trừ khử, cứ việc mình bị nhầm vào, nhưng hắn xử sự coi như công bằng. Liễu lão trên người đạo vận càng ngày càng nhiều, chỗ không gian này cũng bắt đầu chia băng phân ly, tại không gian phía trên xuất hiện một cái cự đại môn hộ, trong môn hộ tản mát ra âm dương khí tức, cổ khí tức này thẩm thấu đến đám người thể nội, lập tức âm dương giao hòa. Diệp Vũ cảm giác thương thế trên người trong nháy mắt liền tốt không sai biệt lắm. Cổ khí tức này thẩm thấu hồi lâu, tại tất cả mọi người cảm giác được dị thường thư sướng thời điểm, cánh cửa kia lúc này mới từ từ mở ra. Theo môn hộ mở ra, Liễu lão đạo vận bốc cháy lên, cùng môn hộ tuôn ra quang mang giao hòa cùng một chỗ. Sau đó Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu liền bị một cái quang trụ lồng bị, trực tiếp bị quang trụ dẫn dắt, thân thể trong nháy mắt liền tiến vào đến trong cánh cửa. 123 truyện.com